Chương 657 tối cường thăng cấp hệ thống. Thâu vạn đạo nổi gióa. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống thông thiên tiên làm, chí tôn tối cao, chung quanh trưởng lão trong nháy mắt không dám lộn xộn, bọn họ đều biết điều này có ý vị gì, Tàng Thiên Giả lông mi lòng căng thẳng, khẽ nói, "Gây chẳng lẽ Bàn Thịnh đã bị Quá Tôn làm chân truyền đệ tử?" Trừ Quá Tôn chính mình bên ngoài, chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể nắm giữ một quả thông thiên tiên làm. Khâu Vạn Đạo tâm thần mảnh đất rung một cái, Bàn Hổ nhìn Tàng Thiên Giả đắc ý cười nói, "Ê không tệ. Thiếu chủ nhà ta xác thực bị Quá Tôn đại nhân làm chân truyền đệ tử, hắn là vị thứ nhất đồ ma giả, cũng là cái thế giới này thiên phú tốt nhất võ giả. Dùng không bao lâu, hắn sẽ còn là thông thiên tiên điện người thừa kế." "Tàng Thiên Giả, bây giờ ngươi phải hiểu đứng ở đó bên chứ." Bàn Hổ lần này gọi thẳng tên Húy, vô cùng đắc ý, vô cùng phách lối. Hoàn toàn không đem Khâu Vạn Đạo coi ra gì, Khâu Vạn Đạo nội tâm cũng là ầm ầm đại chấn, để không nghĩ tới cư nhiên trở thành Quá Tôn chân truyền đệ tử, nhìn dáng dấp ta xem thường Khai Thiên nhất tộc, xem thường Bàn Thịnh. Chân truyền đệ tử cùng đệ tử bình thường tính tình hoàn toàn khác nhau, chân truyền đệ tử là muốn truyền thụ y bát, nghiêng hết tất cả năng lực truyền thụ cho hắn, hơn nữa. 90% có khả năng sẽ trở thành thông thiên tiên điện người thừa kế, một khi Bàn Thịnh trở thành người thừa kế, không cần phải để ý đến là thông thiên tiên điện hay lại là thần đế học viện, ngay cả toàn bộ tiên vực, thậm chí còn toàn bộ đại lục đều phải nghe ra hắn mệnh lệnh, chỉ dùng thời gian nửa tháng, Khai Thiên nhất tộc liền cơ hồ đứng ở cái thế giới này đỉnh phong, Bàn Thịnh càng là một bước lên trời, Tàng Thiên Giả ánh mắt yên tĩnh lại, đối với Khâu Vạn Đạo đạo, "Ê sư huynh, ta cũng không có năng lực làm, xin lỗi." Khâu Vạn Đạo tâm thần nhất chặt, này cái sự tình hắn không thể trách Tàng Thiên Giả, hắn quyền lực còn chưa đủ để lấy áp đảo thông thiên tiên điện trên, Bàn Hổ đắc ý cười lên, "Đạo, Ê Khâu Vạn Đạo, muốn mở ra bí cảnh sao? Yêu cầu ta à? Quỳ xuống yêu cầu ta à? Ngươi không phải là làm theo không bái thiên, không quỳ xuống đất vương đạo sao? Ngươi quỳ xuống dập đầu mấy cái khấu đầu để cho ta vui vẻ vui vẻ, nói không chừng ta sẽ mở ra bí cảnh nha." Ha ha ha, Bàn Hổ đắc ý cười lớn, Khâu Vạn Đạo sắc mặt tái xanh, nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn một quyền bạo nổ đầu hắn, nhưng là không được. Bàn Hổ nhìn Khâu Vạn Đạo xanh mét sắc mặt càng đắc ý cười lên, "Đạo, ngươi không phải mới vừa quỳ thật tốt sao? Lại quỳ một cái nhìn một chút a." Khâu Vạn Đạo ánh mắt âm trầm vô cùng, Bàn Hổ cười lạnh nói, "Ngươi thiếu chủ ở Lôi Đình dãy núi thời điểm cũng đã nói, bất kỳ cùng Long gia có liên quan người cũng sẽ phải chịu chèn ép, Khâu Vạn Đạo, ngươi nhức đầu đúng không? Muốn mở ra bí cảnh cứu phế vật kia. Vậy ngươi liền quỳ xuống yêu cầu ta à?" Rất là phách lối. Vô cùng phách lối, bên cạnh hắn mấy tên gọi trưởng lão cũng là mặt đầy khinh bỉ nhìn Khâu Vạn Đạo, cũng chờ nhìn hắn trò cười, Khâu Vạn Đạo hai chân có chút cong, lửa giận trong lòng mãnh liệt, nhưng là nghĩ đến Long Phi, nghĩ đến băng phong tuyết vực bên trong hung hiểm, hắn vẫn bất cứ giá nào ghê phốc thông. Nặng nề quỳ dưới đất kỳ ha ha ha, kỳ ha ha ha, Bàn Hổ đắc ý cười lớn, "Đạo, ghê thấy không, thần đế học viện tiền nhậm đại viện trưởng quỳ xuống cho ta, ha ha, chuyện của tôi chấm nét e dập đầu. Cho ta dập đầu." Bàn Hổ đắc ý nói, "Ê dập đầu khấu đầu." Khâu Vạn Đạo nặng nề dập đầu đi xuống, trên óc dập đầu ra một cái dấu ấn, Bàn Hổ đạo, "Ê một cái không đủ, hơn nữa không vang, lại dập đầu." Lại vừa là nặng nề dập đầu đi xuống, đá cũng dập đầu bể ghi óc dập đầu phá, máu tươi chảy đi xuống, "Ê bây giờ được rồi, mở ra bí cảnh để cho ta đi vào." Bàn Hổ cười càng đắc ý, chỉ Khâu Vạn Đạo mặt đạo, "Lão tử gọi ngươi dập đầu liền dập đầu, lão tử gọi ngươi ăn cứt ngươi có phải hay không cũng ăn cứt à? Mở ra bí cảnh. Ha ha ha. Làm ngươi mơ đi đi. Tiểu tử kia không chỉ có phải chết ở bên trong, cùng hắn có liên quan người hết thảy đều phải chết ở bí cảnh bên trong. Long gia năm đó đối với chúng ta Bàn Thị nhất tộc làm sự tình, chúng ta muốn gấp trăm lần, vạn lần trả lại cho hắn môn. Ha ha ha." Bàn Hổ điên cuồng cười to. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới muốn mở ra bí cảnh, hắn chính là muốn để cho Long Phi chết ở bí cảnh bên trong, Khâu Vạn Đạo giận, lửa giận vạn trượng, trong nháy mắt đứng dậy, một bước đánh tới, lực lượng cường đại. Bài Sơn Hải Đảo một loại nghiền ép hướng Bàn Hổ, Bàn Hổ sầm mặt lại, trở nên thương bạch khởi tới, hắn tu vi không bằng Khâu Vạn Đạo, căn bản không chịu nổi loại này uy áp mạnh mẽ, ghê phốc thông. Bàn Hổ nặng nề quỳ xuống, xương bánh chè đều phải phát rách, đau đớn vô cùng, nổi giận gầm lên một tiếng, "Ê Khâu Vạn Đạo, ngươi muốn tạo phản phải không? Lão tử liền muốn tạo phản. Thế nào? Thâu Vạn Đạo gầm lên giận dữ, một quyền trực tiếp nổ vang bàn hổ thiên linh cái, đạo, ngờ không người nào dám đùa bẩn ta, bao gồm thần. Trên người hắn khí tức quá kinh khủng, giống như là một đầu tóc giận hùng sư, mở ra miệng to như chậu máu hướng bàn hổ giảo đi xuống, bàn hổ bị dọa sợ đến cả người run rẩy, đáy quần chảy ra nước tiểu, hù dọa ra đi tiểu đến, lập tức hô, ngờ cho ta ngăn trở hắn, cho ta ngăn trở hắn. Tàn thiên giả, cho ta ngăn trở hắn. Ta mệnh lệnh ngươi. Bàn hổ tâm thần tràn đầy sợ hãi, hắn không nghĩ tới Khâu Vạn Đạo hoàn toàn là người điên, đối mặt thông thiên tiên làm cũng dám như vậy, không phải là người điên là cái gì. Tàn thiên giả ánh mắt rất phức tạp, ở Khâu Vạn Đạo quả đấm cách bàn hổ đầu còn có một cm khoảng cách thời điểm, hắn khí tức đi theo động một cái, ỷ rống kỹ thượng cổ cự tượng lực lượng tán phát ra, trực tiếp đem Khâu Vạn Đạo lực đo cho ngăn cản. Ê sư huynh, tỉnh táo một chút. Hai cổ lực lượng đánh vào đến đồng thời, trong hư không phát ra một tiếng vang thật lớn, chung quanh mấy tên gọi trưởng lão tất cả đều bị cổ lực lượng này dao động run rẩy, không chịu nổi, Khâu Vạn Đạo quát ra một tiếng, nghe tỉnh táo không? Thân thể chợt nhất huyễn, biến mất, lần này, bàn hổ cức cũng dọa cho đi ra, người điên, chính là một cái người điên, tàn thiên giả giết cho ta hắn, giết hắn. Khâu Vạn Đạo thân ảnh biến mất chớp mắt, tàn thiên giả lực lượng cũng theo sát động một cái, ngăn ở bàn hổ sau lưng, song chưởng nghênh đón, lần nữa nói, ê sư huynh, tỉnh táo một chút. Ngươi nếu phạm xuống sai lầm lớn. Khâu Vạn Đạo song chưởng rung một cái, tứ chưởng giáp nhau, phanh, phanh, phanh, chung quanh phát ra trận trận tiếng nổ. Nếu như không phải là tàn thiên giả bảo vệ, bàn hổ đã nát bấy bể xương. Bàn hổ bị dọa sợ đến nằm trên đất, rung lẩy bẩy, cho tới bây giờ không có như vậy sợ hãi qua. Khâu Vạn Đạo hoàn toàn chính là một người điên. Khâu Vạn quát một tiếng, để mắc phải sai lầm lớn liền mắc phải sai lầm lớn, đời ta sợ qua ai? Này chó má dám trêu chọc lão phu, ta nhất định phải để cho hắn trả giá thật lớn. Hắn tính khí chính là nóng nảy, bị hí lộng, hắn thì càng thêm nóng nảy, thông thiên tiên làm thì như thế nào, coi như là quá tôn đi xuống, hắn cũng như thường ầm, tàn thiên giả trong lòng cảm giác nặng nề, nếu như bàn hổ bị giết lời nói, kia Khâu Vạn Đạo tất nhiên sẽ gặp thông thiên tiên điện đuổi giết, tinh linh người đuổi giết thủ đoạn hắn biết rõ, Khâu Vạn Đạo coi như mạnh hơn nữa cũng không trốn thoát. Ê sư huynh, ngươi cho ta tỉnh táo một chút. Tàn thiên giả toàn lực mà động, không đem Khâu Vạn Đạo nghiền ép ở, hắn là tuyệt đối sẽ không dừng tay. Số từ 1830.